Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cung thành rất tốt, sau này ngươi có thể cho Kỷ tiên sinh tham dự vào việc điều hành, ta tin rằng Kỷ tiên sinh chắc chắn sẽ đóng góp rất nhiều ý kiến. Rõ ràng là Tô Bình Nam dự định mở cánh cửa lớn của bộ phận quan trọng nhất tập đoàn Cẩm Tú cho Kỷ Tây. Phản ứng của Kỷ Tây cũng phù hợp với tính cách của hắn. Tô Bình Nam lấy ngọc làm nhà, lấy vàng làm ngựa. Chiếc đồng hồ trên cổ tay đại diện cho thân phận của hắn, chắc chắn giá trị không nhỏ. Nhưng sau khi đeo chiếc đồng hồ đó lên cổ tay, Kỷ Tây không tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng. Trái lại, lúc nghe tin mình có thể phối hợp với Văn Tiểu Địch trong công việc, hắn lập tức đứng dậy, không người thật sâu trước mặt Tô Bình Nam để tỏ lòng cảm ơn. Cảm ơn Tô Tổng đã tin tưởng ta. Cẩm Tú thần bí đã hoàn toàn mở cửa cho hắn, niềm vui này đã lấn át tất cả. Hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta nhiều niềm vui bất ngờ. Ai cũng cần có thời gian để trưởng thành, đương nhiên Tô Bình Nam cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn sống như một khổ tăng, nhưng quỹ đạo cuộc đời ở một thời không khác vẫn để lại dấu vết giang hồ đậm nét trên người hắn. Điều này cũng dẫn đến tư duy đại cục của hắn luôn có chất giang hồ. Điều này không tốt. Mặc dù dưới trướng hắn có không ít người tài giỏi, nhưng Kỷ Tây là người đầu tiên ăn nhịp với ý tưởng của hắn như vậy. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng. Trong khi tập đoàn Cẩm Tú lẳng lặng giành lấy 50% hạn mức khai thác mỏ Côn Thành, im hơi lặng tiếng phát tài, thì bữa tiệc thế kỷ được mọi người bàn tán say sưa, còn được viết vào giả sử ở thời không kia vẫn mở màn theo quán tính lịch sử. Chốn phong nguyệt Quảng Đông ở phía nam cuồn cuộn sóng ngầm, sự gia nhập của tập đoàn Cẩm Tú dẫn đến ba thế lực tập đoàn Cẩm Tú, Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân đấu đá không ngừng. Mọi chuyện còn chưa kết thúc, việc làm ăn của các hộp đêm cao cấp cũng giảm mạnh. Vả lại tập đoàn Cẩm Tú đã chặn lại 8.000 nữ hài phương Bắc, làm cho giới phong nguyệt Quảng Đông năm nay không có nhiều yêu tinh mới lạ và hấp dẫn xuất hiện, biểu hiện trên các bữa tiệc thượng lưu lép vế hơn vòng thịnh kinh ở phía Bắc. Vòng thịnh kinh phồn vinh náo nhiệt. Nhất là thiên thượng nhân gian mấy chục năm sau được bàn tán xôn xao, hiện tại nó đã trở thành hộp đêm hút tiền nhất Hạ Quốc. Đặc biệt là bốn hoa khôi mới ra mắt năm nay càng thu hút các nhân vật phong vân thời đại này đến hái, để lại truyền kỳ về quá khứ của bọn họ. Trong một năm này, thu nhập một đêm của thiên thượng nhân gian lên tới hàng triệu, cảnh tượng hoành tráng đâu đâu cũng có, một chai rượu Tây 70.000 tệ cũng chỉ là chi phí thấp nhất cho bốn hoa khôi ngồi mấy phút mà thôi. Mặc dù hiện tại Ngưu Quảng phát đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hiệp hội Than đá Đồng Thành, nhưng hắn không có tư cách được gọi là khách sộc ở nơi này. Từ đó có thể thấy khả năng hút tiền của thiên thượng nhân gian mạnh cỡ nào. Có thể nói ông chủ Đàm của thiên thượng nhân gian là một kỳ tài kinh doanh. 66 người đẹp dưới trướng đều được hắn huấn luyện thành kiểu người tinh thông cầm kỳ thư họa. Từ một chuyện nhỏ dưới đây có thể thấy được tố chất của các nữ hài này mạnh đến trình độ nào. Một sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp khá thuận lợi trong sự nghiệp, nhưng lại chưa có nữ hài nào khiến hắn động lòng. Kết quả là một người bạn làm ăn đã nói đùa một câu. Những thứ ngươi muốn đều có ở thiên thượng nhân gian, không quý hiếm như vậy đâu. Chẳng qua là ngươi giả ngốc, cho rằng tình yêu là món đồ mà thôi. Câu nói này khiến chàng sinh viên cực kỳ tài hoa và có gia thế này động lòng. Dù sao thiên thượng nhân gian rất nổi tiếng, đến đó mở mang tầm mắt cũng là ý nghĩ nam nhân nên có. Vì vậy, một người đã kiếm được số tiền hàng triệu vào cuối thập niên 90 như hắn đã đi vào cái động tiêu tiền này. Chàng trai này cũng giống những thanh niên non nớt khác, sau khi bước vào thiên thượng nhân gian, biểu hiện của hắn rất mất tự nhiên. Kết quả là một nữ hài rất hợp gu hắn đi tới bên cạnh hắn, bắt chuyện với hắn hết sức tự nhiên. Có muốn mời ta uống một ly không? Ok. Tất nhiên là chàng trai gật đầu đồng ý, kế đó, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Hai người bắt đầu nói từ thiên văn địa lý lịch sử, thậm chí nữ hài còn có thể trò chuyện với hắn về tranh của Rembrandt mà hắn yêu thích nhất. Tri thức và khí chất của nữ hài khiến hắn suýt chút nữa rơi vào lưới tình. Tại sao lại nói là suýt chút nữa? Bởi vì khi chàng trai để lại danh thiếp của mình và xin số điện thoại của đối phương, nữ hài đã mỉm cười nói. Sau này đừng đến đây nữa, nơi này không hợp với ngươi. Gì cơ? Chàng trai không hiểu nữ hài có ý gì, đối phương vẫy tay gọi nhân viên pha chế. Chai rượu hai ta uống đêm nay có giá 7.000 tệ, đây là trong trường hợp ta nghĩ cho ví tiền của ngươi. Còn nữa, chi phí trò chuyện là 500 tệ mỗi tiếng. Từ lời ăn tiếng nói và trang phục của ngươi, ta kết luận tài sản của ngươi nhiều nhất là 1 triệu. Chàng trai ngơ ngác gật đầu. Người lái xe hơi Santana chắc hẳn thuộc kiểu người biết phấn đấu chứ không phải kiểu người thích hưởng thụ, nhất là hưởng thụ ở nơi không thuộc về ngươi. Ta tặng ngươi một câu, tình yêu chân chính sẽ đến khi ngươi có thực lực chân chính. Nói xong nữ hài nhanh chóng rời đi. Chương 2856. Từ đó về sau, chàng trai không bước vào mấy nơi đó nữa. Hắn đã hỏi thăm được nữ hài nói chuyện với mình không phải một trong bốn hoa khôi, cũng không phải 10 cái tên đầu bảng, thậm chí không có tư cách lọt vào 66 kim hoa. Dù vậy đối phương đã khiến hắn thán phục. Từ sau ngày ấy, chàng trai bắt đầu quyết tâm phấn đấu. Rất nhiều năm sau, rốt cuộc hắn đã có tư cách đứng ở tầng cao nhất giới kinh doanh. Tuy nhiên, nữ hài tên Đông Đông ngày ấy đã bạc vô âm tín. Mà chàng trai luôn khắc sâu ký ức về nữ hài cuối cùng đã lựa chọn kết hôn với một sinh viên đại học có ngoại hình giống Đông Đông đến 8 phần. À đúng rồi, bức ảnh cô sinh viên này cầm cốc trà sữa giống Đông Đông như đúc, điểm khác biệt duy nhất là trong tay Đông Đông bưng một ly martini. Đưa tầm mắt trở lại thiên thượng nhân gian lúc này. Thật ra điều kiện bước vào cái nơi được người ngoài và truyền thông tô điểm sắc màu thần bí này không hề khoa trương như lời đồn, ít nhất là hộp đêm và phòng VIP ở tầng 1 thật sự không có yêu cầu cao. Tức là không hạn chế thân phận, nhưng không có nghĩa là chi phí thấp. Dù sao hộp đêm và phòng VIP đều được chuẩn bị cho đại gia mới phất và thành phần trí thức săn mồi, chỉ cần có tiền là có thể đi vào. Bước lên 88 bậc thang được gọi là cầu thang bạch ngọc kia mới có yêu cầu thật sự. Chưa nói đến những điều kiện khác để đi lên tầng 2. Chỉ riêng mấy chục nữ hài đứng hai bên cầu thang, mặc trang phục lộng lẫy nhưng không hở hang, khí chất tao nhã không dung tục cũng đủ khiến những kẻ tầm thường cảm thấy tự ti mặc cảm, mất hết can đảm. Người có thể lên tầng hai toàn là quý tộc. Đây là nhận thức chung của tất cả nữ hài làm việc ở thiên thượng nhân gian. Hạ quốc không có quý tộc. Đối với các nữ hài chốn phong nguyệt đã chứng kiến quá nhiều mặt tối mà nói, câu này buồn cười y như câu thế giới này có công bằng. Đám quý tộc cần gì? Bí ẩn, đặc quyền và cảm giác ưu việt. Đây mới là khe rãnh mà người ở tầng đỉnh dùng để chia tách mình và người lao động bình thường. Thiên thượng nhân gian làm điều này vô cùng tốt. Mặc dù phục vụ ở tầng một đủ cung kính, song cũng chỉ lễ phép ở mức độ bình thường mà thôi. Nhưng tất cả nhân viên phục vụ ở tầng hai nhất định phải quỳ xuống, mà điểm khác biệt này đã thỏa mãn lòng hư vinh của các quý tộc. Đương nhiên, mượn lời nói của các nữ hài ở đây thì điểm khác biệt là khách ở tầng một thô lỗ. Nhưng cùng lắm mình cũng chỉ bị thương, khách ở tầng hai thoạt nhìn nho nhã lịch sự hơn nhiều, nhưng có khi sẽ chết người. Trên thế giới có rất nhiều chuyện lớn đều do nhân vật nhỏ thúc đẩy. Ví dụ như ngày hôm nay. Lý Hân như là một nữ hài đến từ Thiên Đô. Nữ hài này rất xinh đẹp, nhất là làn da. Có rất ít nữ hài có làn da tự nhiên trắng nõn như vậy. Cho dù là ở dưới ánh đèn mờ của hộp đêm, làn da nàng cũng trắng phá sáng. Gương mặt nàng không phải rất tinh xảo, nhưng tuyệt đối đủ đặc sắc. Thậm chí gò má hơi cao không được xếp vào tiêu chuẩn của mỹ nữ, nhưng lại có một cảm giác rất đặc biệt. Đừng hiểu lầm, nàng không phải gái gọi. Trong ba loại nhân viên phục vụ quỳ, ngồi, nằm của thiên thượng nhân gian, Lý Hân như thuộc loại quỳ. Quỳ đúng như nghĩa đen. Mặc dù không có tôn nghiêm, gặp phải lúc nhiều người thì hai đầu gối sẽ sưng tấy ứ máu do phải bò đi bò lại, nhưng tiền lương và tiền boa. Tiền hoa hồng bán rượu mỗi tối có thể lên đến hơn 1.000 tệ, không cần ngủ với khách. Vì vậy, nghề này vẫn được rất nhiều nữ hài không có ý định bán thân săn đón. Nhưng phần lớn các nữ hài làm dịch vụ quỳ này về sau sẽ phát triển thành ngồi, cuối cùng có không ít người nằm xuống. Dù sao ở xã hội đề cao vật chất này, không mấy ai có thể giữ được sơ tâm trước thế tấn công của tiền bạc càng ngày càng nhiều. Người viết ra câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn rất nhiều, người làm được lại rất ít. Hôm nay Lý Hân như rất thấp thỏm. Từ nửa tiếng trước, tiếng reo hò của các nữ nhân trên cầu thang bạch ngọc 88 bậc và tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở tầng 2 đã nói lên tối nay sẽ có nhân vật lớn xuất hiện. Ông chủ đàm mắt cao hơn đầu, theo mạng lưới quan hệ của thiên thượng nhân gian càng ngày càng rộng khắp, nhân vật có thể khiến hắn nể mặt như vậy càng ngày càng ít. Nhân vật lớn như vậy đến phòng VIP chơi sẽ không quan tâm đến quy tắc. Cái gì mà nhân viên quỳ là kim ngư, không thể ăn, cái gì mà nhân viên ngồi sẽ không ra sân khấu. Chỉ có thể sợ những quy tắc bắt buộc khách trong câu lạc bộ phải tuân thủ lại chẳng là gì trong mắt bọn hắn. Vị khách tối nay là ai? Thấy các nam nhân của bộ phận lễ tân bưng từng chai rượu Louis 13 giá 180.000 tệ vào phòng VIP kim cương, Lý Hân như không kìm được bèn hỏi. Thậm chí nhìn thấy gương mặt vui mừng hớn hở của giám đốc, nàng nảy sinh ý định xin nghỉ. Chu công tử và Lưu lão đại tới. Câu nói tiếp theo của giám đốc khiến sắc mặt Lý Hân như tái nhợt, hôm nay Chu công tử rất hào hứng. Muốn gọi đủ mỹ nhân 34 tỉnh phục vụ. Chỗ chúng ta không có người tỉnh tạng, mà thiên nam cũng chỉ có một mình ngươi. Ngươi đi phục vụ nhé. Biết điều chút, đừng có mặt nhăn mày nhó. giám đốc biết có lúc Lý Hân như bị khách sờ mó sẽ chống cự, vì vậy hắn cố ý dặn dò, nếu không, người chết trong phòng bao thì ta cũng chẳng có cách nào. Lý Hân như gật đầu. Nàng thấy đối phương có tổng cộng 6-7 người, mà hiện giờ trong phòng bao có 3-40 cô gái, 2 trong 4 hoa khôi đã có mặt, chỉ cần mình thông minh làm chim cút thì có lẽ sẽ an toàn vượt qua tối nay. Không phải nàng không sợ. 3 tháng trước, một nữ hài làm dịch vụ quỳ bị nhân viên đi cùng Chu công tử chơi ác quá, không nhịn được bật khóc. Kết quả là nàng bị tát mấy chục cái đến khi ngất xỉu, cuối cùng bị mang lên xe, sau đó không rõ tung tích. Không có ai hỏi kết cục của nữ hài kia. Chương 2857. Lúc đầu, sau màn biểu diễn ca hát của Lương Đại Hoa Khôi, bầu không khí trở nên sôi động. Mỗi nữ hài đều dốc hết khả năng trêu chọc mấy nhân vật lớn vui vẻ. Lý Hân như núp trong góc rót nước khoáng, thềm đá viên. Nàng vẫn luôn quan sát Chu công tử tiếng tăm lừng lẫy kia. Hắn khoảng 27-28 tuổi, thân hình hơi mập, sắc mặt nhợt nhạt khiến hắn trông có vẻ không hợp với cái nơi náo nhiệt này. Ra ngoài chơi phải vui lên, mỏ dầu kia cũng chỉ vào tay chậm mất mấy tháng thôi mà. Lưu Long tướng Ngũ Đoạn cười híp mắt ôm hai hoa khôi, thậm chí còn tiện tay đẩy hoa khôi số 2 tên Tư Linh đến bên cạnh Chu công tử. Lấy vào tay không thành vấn đề, nhưng thể diện thì sao? Chu công tử tiện tay ôm Tư Linh vào lòng, trên mặt càng lộ rõ vẻ không vui, một tên Đỗ tổng ở cung thành mà thôi, còn phải đợi hắn bình yên về hưu ta mới có thể tiếp quản. Hắn là cái thá gì? Chu công tử tiện tay dí điếu thuốc lá trong tay lên mặt một nữ hài đang quỳ phục vụ. Thậm chí đối phương không dám kêu la, mặc cho tàn thuốc đỏ cháy xì xèo trên làn da. Phản ứng duy nhất của nàng là dùng ánh mắt cầu cứu Tư Linh ngồi trong lòng đối phương. Được rồi, Chu công tử. Tư Linh cười tủm tỉm kéo cánh tay Chu công tử, hạ quốc lớn như vậy, tất nhiên có kẻ lỗ mãng không biết ngươi, đừng giận dữ như thế. Thấy Chu công tử đã bị mình di dời sự chú ý, nữ nhân rất thông minh mắng nữ hài đang che mặt, ngươi nhìn coi mặt mình đã thành cái gì rồi, cút ra ngoài đi, gọi Hân như đến đây rót rượu. Nữ hài như được đại xá, lập tức rời đi. Mà Lý Hân như vẫn luôn trốn kỹ trong góc thì sắc mặt vàng như đất. Nghe nói đám nhân viên phục vụ các ngươi đều là sinh viên xuất sắc, vậy ngươi nói xem làm thế nào mới có thể khiến tất cả các đại ca hạ quốc đều biết lão tử là ai? Chu công tử nhìn Lý Hân như rót rượu cho mình, thật sự không quan tâm đến ngoại hình của đối phương, chỉ tùy ý hỏi đối phương một câu. Tổ chức một bữa tiệc cho tất cả mọi người tham gia, sau đó phô bày thực lực khiến bọn họ bội phục và sợ hãi. Như vậy thì Chu công tử ắt sẽ được mọi người biết đến, sau này làm gì nói gì cũng rất tiện. Khi Lý Hân như nói lời này, nàng không ngờ rằng đề nghị này của mình sẽ dấy nên sóng gió lớn cỡ nào trên giang hồ và chiến trường. Chu công tử, dứt khoát tổ chức một bữa tiệc thế kỷ đi. Còn có thể mượn cơ hội này kiếm một khoản, dù sao thể diện của ngài cũng đáng giá. Lưu Long ở bên cạnh, hai mắt sáng ngời. Ngươi là người ở đâu? Chu công tử cũng cảm thấy biện pháp này rất hay, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào Lý Hân Như. Thiên Nam. Lý Hân Như thành thật trả lời. Đại ca lớn nhất Thiên Nam là ai? Chu công tử hỏi tiếp. Tô Bình Nam. Lý Hân Như cúi thấp đầu, ta chỉ từng nghe danh. Bình Nam. Ồ, hắn là Ngô Tam Quế à? Thơ mơ nợ còn là Bình Nam Vương. Chu công tử khịt mũi coi thường, quay sang nhìn Lưu Long, tổ chức tiệc ở Thịnh Kinh quá thu hút sự chú ý, vừa hay tháng sau là sinh nhật ta, vậy thì dứt khoát vui vẻ một chầu đi. Địa điểm ở Thượng Hải. Người thông báo cho đám đại ca có máu mặt nhé. Bữa tiệc thế kỷ. Chu công tử cười to, ta cảm thấy cái tên này không tồi, cứ làm thế đi. Dưới quán tính mạnh mẽ, bánh xe lịch sử tiếp tục lăn về phía trước. Nhưng so với tình huống mấy thế lực lớn trở mặt đổ máu ở thời không kia, ở thời không này có thêm một biến số lớn. Tập đoàn Cẩm Tú. Ở thời không kia, Tô Bình Nam không có tư cách tham dự bữa tiệc thế kỷ do Chu công tử khởi xướng, Lưu Long tổ chức. Điều này không có gì lạ. Khi đó Tô Bình Nam chỉ là một con sói cô độc lang bạc giang hồ, mà các hào kiệt có thể tham dự bữa tiệc này không có ai không phải kẻ mạnh. Không có tư cách tham gia không có nghĩa là chưa từng nghe nói về bữa tiệc này. Có lẽ 4 chữ bữa tiệc thế kỷ hơi khoa trương, nhưng quả thật bữa tiệc này làm giang hồ chấn động, thậm chí các lãnh đạo cấp cao giới chính trị Hạ Quốc cũng chấn động trước quy mô của nó. Dù sao ở thời đại có mức thu nhập bình quân đầu người chỉ mấy trăm tệ này, tiền mừng thấp nhất để tham dự bữa tiệc là 6 triệu, con số này khoa trương và khó bề tưởng tượng cỡ nào, ngay cả các lãnh đạo cấp cao giới chính trị cũng phải kinh ngạc. Có lẽ đây là thủ đoạn trục lợi của Chu công tử, nhưng điều khiến dân gian hồ khắc sâu ấn tượng nhất là mấy cường hào nảy sinh xung đột trong bữa tiệc. Chu công tử mắt cao hơn đầu, người mà hắn cảm thấy có thân phận và tư cách dự tiệc tất nhiên đều là cường hào có tiền có quyền. Ai cũng là người kiệt ngạo, tụ tập một chỗ sao có thể không xảy ra chuyện. Ở niên đại cực kỳ giả tính này, mọi người nhìn nhau ngứa mắt thì làm thế nào? Đánh một trận. Sau bữa tiệc này, 7-8 mảnh long khét tiếng trên giang hồ đều thân bất do kỷ tạm biệt giang hồ. Ô Thành tỉnh Thiên Nam. Trong một quán ăn bên ngoài chợ nông sản quận Phúc Thành, Chương Vịnh từ chu đáo hâm nóng cốc nước cho Lâm Hiếu Sơn, sau đó mới mỉm cười ngồi đối diện với lão đầu tử, bắt đầu gọi món. Tuyệt đối đừng thêm cay. Nữ hài rất nghiêm túc dặn dò nhân viên phục vụ, sau đó lại đặt một viên thuốc trắng trước mặt Lâm Hiếu Sơn. Nàng nhìn đối phương không chớp mắt, cho đến khi đối phương cười gượng uống hết mới gật đầu hài lòng. Phải tin tưởng bác sĩ. Ngươi già rồi, hàng ngày luyện tập cùng ta sẽ không trụ nổi. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà ta phải tốn số tiền lớn mới mua được, sản phẩm của tập đoàn Cẩm Tú rất đáng tin cậy. Vì học võ mà ta phải bỏ việc làm thêm, hiện giờ ví tiền xẹp lép hơn ngày trước rất nhiều. Lão đầu tử, ngươi đừng ăn những thứ không tốt cho sức khỏe nữa có được không? Nữ hài vẫn lải nhải như mọi khi. Chương 2858, hoa tà người vắng ai mà biết ai còn nữa, ngươi dẫn ta tới đây ăn cơm làm chi? Chương Vịnh từ phớt lờ nụ cười gượng gạo của Lâm Hiếu Sơn, tiếp tục than phiền, chỉ vài món ăn bình thường mà đáng để ngươi dẫn ta đi xa như vậy ư? Huống chi ngươi đã đến tuổi này rồi, phải ăn thanh đạm chút. Ta nấu nướng khá giỏi đấy, đúng là lãng phí tiền. Hướng 11 giờ, ngươi có nhìn thấy mấy người ngồi ở bàn lớn không? Mặc dù Lâm Hiếu Sơn nhìn nữ hài, liên tục lắc đầu, nhưng không thể kìm nén nụ cười trên môi. Có lẽ hắn già thật rồi. Hiện tại tên sát thủ số một của Giá Thế Đường này rất hưởng thụ cảm giác đối phương lải nhải bên tai như tiếng ruồi vo ve. Thậm chí hắn hơi hối hận tại sao phải bắt nữ hài kế thừa tất cả những gì mình có. Sau khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay nữ hài, hắn lập tức cứng rắn trở lại. Nữ hài này nhất định phải bước vào giang hồ, nàng không thể đi con đường giúp chồng dạy con của người bình thường. Chỉ có giang hồ đầy rẫy chông gai, gió tanh mưa máu mới mang lại niềm vui cho nữ hài này. Thấy rồi. Chương Vịnh từ thản nhiên liếc nhìn về phía Lâm Hiếu Sơn nói, chắc là đầu gấu Ô Thành. Trên người xăm rồng xăm phượng, la lối ồn ào là đặc điểm nhận diện của những người này. Ra ngoài nhà hàng này rồi rẽ trái, đi khoảng 800 mét có một chợ nông sản. Việc buôn bán trong khu chợ đó do những người này bảo kê. Lâm Hiếu Sơn tiếp tục nói. Vị trí của quầy hàng và tất cả các con đường nhập hàng đều do những người này khống chế. Quan trọng nhất là mấy ngày trước. Lão đại của bọn hắn là Hoàng Hồ Tử đã xách điều chém đứt chân một người chỉ vì người đó không nghe lời. Cặn bã. Nữ hài thề lưỡi, sư phụ, mấy ngày nay ngươi đi suốt là vì điều tra bọn hắn à? Vì ngươi. Lâm Hiếu Sơn trợn mắt trừng nữ hài, mấy tên này lũng đoạn thị trường, trong nhóm có một tên rác rưởi bị đội tán thủ sa thải và 4-5 nhân viên từng thấy máu, hết hạn được ra tù. Bọn hắn rất thích hợp cho ngươi luyện tay. Món ăn được bưng lên rất nhanh. Nữ hài nhìn một đĩa đậu phụ trộn hành lá, bắt đầu tiến công. Nghe Lâm Hiếu Sơn nói vậy, nàng lập tức dừng tay. Sư phụ đừng đùa, ta chỉ có một mình, còn là một nữ hài đó. Bây giờ Chương Vịnh từ không sợ Lâm Hiếu Sơn, nữ hài cố trợn to mắt bày tỏ sự tức giận, mặc dù ta theo ngươi luyện tập đã lâu, nhưng không thể hạ gục nhiều người như vậy. Ngươi vẫn chưa biết thiên phú của mình, cũng không biết tam thập nhị tướng của Lâm Đại Ngọc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nét mặt Lâm Hiếu Sơn có phần hiu quạnh, ngươi có biết không, gần đây có rất nhiều người bám theo ngươi. Sau khi ngươi từ tiệm xăm trở về đã có người theo dõi ngươi. Gì cơ? Chương Vịnh từ kinh ngạc ra mặt, hèn chi ta cứ cảm thấy sau lưng khó chịu, hóa ra là cảm giác bị theo dõi. Nhưng bọn hắn theo dõi ta làm gì? Ta chỉ là một sinh viên không tính là nghèo, hình như chẳng có ưu điểm gì ngoài xinh đẹp, đáng yêu. Chương Vịnh từ lúc thì thông minh, lúc thì lơ ngơ. Câu hỏi của nàng khiến Lâm Hiếu Sơn cười khổ, toàn Thiên Nam là địa bàn của con cọp kia. Lâm Hiếu Sơn nói nhỏ, nếu ngay cả ngươi mà đấu chiến thắng Phật của Hải Đông Thanh cũng không nhìn thấu, thì nàng không xứng với danh tiếng lớn như vậy. Ăn ăn ăn, sao lúc này ngươi cũng chỉ biết ăn thôi vậy? Lão đầu tự thấy đĩa đậu phụ trộn hành lá sắp hết, không nhịn được bèn giơ tay gõ đầu Chương Vịnh từ đang ăn ngấu nghiến. Ta đã bảo là tập đoàn Cẩm Tú cẩn thận đến đáng sợ, ngươi liên tục xuất hiện trong tầm mắt của Tô Bình Nam. Còn bị con nhóc Mộ Dung phát hiện điểm bất thường, bọn hắn điều tra ngươi cũng là chuyện bình thường. Con cọp kia cũng phát hiện ra ta rồi, ta không còn nhiều thời gian. Lâm Hiếu Sơn cất giọng âm u nói, vì vậy nhất định phải đẩy nhanh tiến độ huấn luyện ngươi, ta sợ mình không có cơ hội dạy cho ngươi tất cả mọi thứ. Chương Vịnh từ ngừng ăn, sắc mặt tái nhợt. Nữ hài cực kỳ thông minh, cộng thêm thiên phú kinh người, làm sao nàng lại không nhận ra điều bất thường xung quanh mình dạo gần đây chứ? Nàng giả ngu chỉ vì lưu luyến lão nhân trước mặt. Chương Vịnh từ cho rằng giữa sư phụ mình và nam nhân đáng sợ kia không có mâu thuẫn ngươi chết ta sống. Mấy ngày nay, từ lời kể của Lâm Hiếu Sơn, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ mâu thuẫn giữa Giá Thế Đường và tập đoàn Cẩm Tú. Nữ hài cảm thấy Giá Thế Đường đã không còn là Giá Thế Đường trong lòng lão đầu tử. Cảnh còn người mất, bảo thủ không chịu thay đổi. Nữ hài cho rằng Lâm Hiếu Sơn không cần phải giữ đạo nghĩa và quy củ, huống chi hiện tại nữ hài đã thật lòng coi Lâm Hiếu Sơn là ông nội của mình. Vì vậy, dạo này nàng mới giả ngu, cố gắng dùng tình cảm lay động lão đầu tử ngoan cố này. Thậm chí trong suy tính ngây thơ của Chương Vịnh Từ, mình nên dẫn lão đầu tử này về Liên Thành, cùng lão đầu tử vượt qua quãng thời gian còn lại của cuộc đời mới là lựa chọn chính xác nhất. Còn bệnh trầm cảm của mình? Trên thế giới này đâu đâu cũng có bóng tối, tìm bừa vài tên cho mình phát tiết, chẳng phải mình vẫn là thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu trong mắt người ngoài sao? Sư phụ, chúng ta trở về thôi. Trở về Thiên Đô ta sẽ làm thủ tục bảo lưu, sau đó ta cùng ngươi trở về Liên Thành, từ từ huấn luyện, từ từ chăm sóc ngươi lúc về già có được không? Trong ánh mắt khẩn cầu của Chương Vịnh Từ, Lâm Hiếu Sơn bỗng cua lấy ấm trà trên bàn, đập vào một tên xăm rồng xăm phượng ở bàn bên kia. Không được. Lâm Hiếu Sơn nhìn cảnh hỗn loạn ở bàn bên kia, đưa ra câu trả lời. Hồng nhan thấm thoát xung qua, hoa tàn người vắng ai mà biết ai. Lão đầu tử vỗ vai nữ hài, Lâm Đại Ngọc của Giá Thế Đường không sầu bi ly biệt như vậy, cũng không cần đa sầu đa cảm. Đi thấy máu đi. Chương 2859. Lâm Hiếu Sơn thấy nữ hài Chương Vịnh Từ còn có một ưu điểm cực kỳ tốt. Đó là cần quyết đoán thì quyết đoán. Quả nhiên giống với dự đoán của Lâm Hiếu Sơn, mặc dù một giây trước nữ hài còn lộ rõ vẻ không tình nguyện, nhưng trước khi đám người kia bật dậy xông tới, nữ hài đã có phản ứng. Đứng dậy, bước lướt. Từ động tác thuần thục không chút trúc trắc có thể thấy thiên phú của nữ hài thật kinh người. Hoàng Hồ Tử xông lên đầu tiên. Khoảnh khắc hai người đối mặt, vẻ kinh thường và hung ác trong mắt hắn biến thành sợ hãi. Trong khoảnh khắc ấy, nữ hài có hành vi khiêu khích hắn đã vòng qua sau lưng hắn, cơn đau nhức nhối ở bụng sộc lên tận ốc. Cúi đầu, máu đỏ ở phần bụng tuôn ra như suối, Hoàng Hồ Tử tận mắt nhìn thấy bụng mình vỡ ra, toàn thân lão đảo ngã xuống đất. Sau khi nữ hài hạ gục người thứ nhất, trong mắt người khác nàng giống như một con bướm bay lượn, tiếp tục bước lướt áp sát một hán tử đầu trọc. Tùy ý xoay người khiến nắm đấm của đối phương sượt qua mái tóc dài đen nhánh bay bay. Sau đó, tay phải của nữ hài tự như một con rắn độc thè lưỡi, chạm nhẹ vào cổ tay một cái rồi lập tức rời đi. Đối phương gào đứt ruột đứt gan. Bởi vì ngay vừa rồi nữ hài đã cắt đứt gân tay của hắn, đồng thời chặt đứt ngón tay cái của hắn. Ngón tay vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp, rơi vào trong nồi lẩu đang sôi sùng sục ở bàn bên cạnh. Bấy giờ thực khách ngồi bàn đó mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Tiếng hét chói tai vang lên. Các thực khách bật dậy chạy đi, nhất thời quán ăn trở nên hỗn loạn. Dạ ư? Khmer sao có thể nhanh đến vậy? Ba thành viên còn lại của nhóm Hoàng Hồ Tử đều la hét lao tới. Nhất là Lâm Phách bị đội tán thủ khai trừ lộ vẻ khó tin. Bản năng thôi thúc hắn không người lao về phía Chương Vịnh Từ, làm động tác ghì eo tiêu chuẩn. Nhưng từ hai chân run rẩy của hắn có thể thấy hắn đã sợ vỡ mật. Vẻ mặt của nữ hài cũng rất đáng sợ. Không còn dịu dàng điềm tĩnh như lúc trước, thay vào đó là sắc mặt đỏ bừng vì phấn khích. Hơn nữa, dễ nhận thấy nàng đã đắm chìm trong cảm giác kích thích của cuộc đấu. Tận chết nàng. Lâm Phách cảm thấy nữ hài bị mình ghì chặt eo trơn trượt như một con rắn, theo động tác xoay vặn lúc nào cũng có thể dậy ra. Hắn đã chứng kiến tốc độ của đối phương, lập tức hét lên. Hai người khác nghe lời nhào tới. Hèn chi Lâm Hiếu Sơn chọn mấy tên này cho nữ hài luyện tập. Nếu là côn đồ bình thường thì e là sau khi hai người Hoàng Hồ Tử bị hạ gục, những tên còn lại đã chạy tứ tán rồi. Nhưng cả Lâm Phách lẫn hai tên côn đồ từng ngồi tù khác tuy vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cực kỳ hung hãn. Thật ra vừa rồi lúc vung dao, Lâm Hiếu Sơn thấy lựa chọn tốt nhất của Chương Vịnh Từ phải là dùng một bước nhảy bật cách xa ba người kia, sau đó dựa vào cây cột, lấy nó làm chướng ngại vật và tấn công một lần nữa. Nhưng nữ hài lại không lựa chọn như vậy. Trong ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy hưng phấn của Chương Vịnh Từ, Lâm Hiếu Sơn không nhìn thấy chút bối rối nào. ông cụ khẽ mỉm cười. Một giây sau, nữ hài bị Lâm Phách ghì chặt bỗng làm động tác hất đầu, tức thì sắc mặt đối phương biến thành tái nhợt, không ghì lấy Chương Vịnh Từ nữa, hai tay bịt kín mắt. Máu đỏ tuôn ra từ kẽ tay, Lâm Phách hét lên, ngã xuống, quằn quại trên mặt đất. Có lẽ người khác không nhìn rõ vừa rồi Chương Vịnh Từ đã làm gì, nhưng Lâm Hiếu Sơn không giấu được vẻ kinh ngạc. Tam thập nhị tướng và nhị thập tứ Minh Nguyệt Kiều. Trong khoảnh khắc cấp bách đó, Chương Vịnh Từ cuộn đầu lưỡi, đẩy một lưỡi dao lam ra. Tiếp đó, đầu lưỡi của nữ hài tì trên răng, một lưỡi dao lam sắc bén vừa vặn lướt qua mắt trái của Lâm Phách. Cháy rồi. Lâm Hiếu Sơn tiện tay ném ra một miếng đậu phụ rán đang cháy, sau đó bước đến kéo nữ hài đang giết đỏ mắt đi. Huấn luyện rất hoàn mỹ, nhưng nếu lấy mạng người thì sẽ rất rắc rối. Không phải hắn sợ gây ra án mạng, mà là hiện tại đang lúc gấp rút, Lâm Hiếu Sơn không muốn lãng phí thời gian vào việc trốn chui trốn lũi. Lâm Hiếu Sơn nhân lúc hỗn loạn rời đi, không chú ý tới có một đôi mắt luôn dõi theo hắn và Chương Vịnh Từ. Sáu tiếng sau. Thiên Đô tỉnh Thiên Nam. Tô Bình Nam không biết vì một nữ hài mà mình sẽ bị cuốn vào bữa tiệc thế kỷ nhiều năm sau vẫn được mọi người bàn tán. Hiện tại hắn đang xem tài liệu điều tra Chương Vịnh Từ trong thời gian gần đây, hai hàng lông mày bất giác nhíu lại. Tô Bình Nam không mảy may nghi ngờ phán đoán của Mộ Dung Thanh Thanh. Có thể nói đấu chiến thắng Phật của Hải Đông Thanh mù tịch chuyện làm ăn, nhưng trong lĩnh vực đánh đấm nàng tuyệt đối tinh mắt. Không điều tra thì không biết, một khi điều tra Tô Bình Nam lập tức phát hiện ra điều bất thường. Chỉ một mình nàng ra tay. Nhất là khi đọc xong đoạn nữ hài mình quen biết ở tiệm xăm có thể tay không hạ gục năm tên côn đồ lũng đoạn thị trường chợ nông sản ở đường Phúc Thành do Hoàng Hồ Tử cầm đầu, cảm giác đầu tiên của hắn là khó tin. Trí nhớ của nam nhân rất tốt. Hắn nhớ rõ dáng vẻ nhút nhát của nữ hài kia. Rốt cuộc điều gì đã khiến một nữ hài bình thường thay da đổi thịt trong thời gian ngắn như vậy? Chỉ một mình nàng. Hơn nữa, theo kết quả điều tra, gần đây nữ hài qua lại thân thiết với một lão đầu tử, thậm chí còn trốn học đi tìm hắn. Ngoài ra không có vấn đề gì, không nhìn ra khác thường. Lục Viễn trả lời. Nhưng người của bộ phận an ninh cũng không phát hiện ra lão đầu tử này có gì bất thường, thoạt nhìn giống một cán bộ đã nghỉ hưu. Chúng ta đã lấy được hồ sơ thân phận của lão đầu tử này từ chủ nhà trọ của hắn. Căn cứ vào số chứng minh thư nhân dân, có lẽ hắn là người Liên Thành. Theo phân tích của ta, có lẽ hắn liên quan đến Giá Thế Đường. Trong tài liệu mà Sử Tương Vân cung cấp có một người khớp với ông lão này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 2860. Tầm mắt của Tô Bình Nam dừng trên một cái tên khác trên tài liệu. Lâm Hiếu Sơn. Hậu chiêu của Liễu Tiên Khai mà thôi. Không ngờ Lâm Đại Ngọc tiếng tăm lừng lẫy đã âm thầm đến Thiên Đô. Có điều hắn không đến giết ta nhưng lại thu nhận đồ đệ. Nhờ có ký ức ở thời không kia, Tô Bình Nam liếc mắt đã nhận ra ông lão hết sức bình thường trong tài liệu là ai. Thú vị đấy. Tô Bình Nam tùy ý xua tay, bảo Đỗ Cửu chuẩn bị xe. Nếu hắn không đến để giết ta thì ta sẽ đi gặp hắn theo quy củ giang hồ. Vâng. Lục Viễn khom người đi ra ngoài. Đám người kia đần thật đấy. Thì ra ở nơi có càng nhiều chướng ngại vật, giác quan thứ sáu của ta càng linh nghiệm. Cùng lúc đó, trong nhà trọ của Lâm Hiếu Sơn, nữ hài Chương Vịnh Từ kích động nói líu ríu như một con chim sẻ, không ngừng nhảy nhót xung quanh Lâm Hiếu Sơn. Lão đầu tử rất hài lòng. Trong trận đánh ở Ô Thành mấy tiếng trước, Chương Vịnh Từ đã thể hiện thiên phú kinh người khiến hắn có lòng tin sẽ hoàn thành truyền thừa của mình trong thời gian ngắn. Mà tam thập nhị tướng hợp với nữ hơn, nhất định càng tỏa sáng trong tay nữ hài. Phát hiện này giúp Lâm Hiếu Sơn hiểu ra vì sao trong lịch sử truyền thừa của Lâm Đại Ngọc lại có nhiều nữ như vậy. Kính công! Tiếng chuông cửa bên ngoài cắt ngang thời gian vui vẻ của một già một trẻ. Cẩm Tú đến rồi. Lâm Hiếu Sơn đã quen cẩn thận, hắn bước đến bên cửa sổ, sau đó mặt biến sắc. Gương mặt hiền lành lúc nãy biến thành lạnh lùng, tràn đầy sát ý. Tô Bình Nam. Vẻ mặt hưng phấn của Chương Vịnh Từ đã biến thành hoảng sợ, nàng cũng bước nhanh đến bên cửa sổ. Bên ngoài, sáu chiếc xe Mercedes màu đen yên tĩnh đậu trên khoảng sân tĩnh lặng, mười mấy hán tử mặc vest đen vây quanh một nam nhân mặc bộ vest màu xanh nhạt. Nam nhân ngậm xì gà, nét mặt bình tĩnh. Có lẽ Tô Bình Nam đã cảm nhận được ánh mắt của hai người, hắn ngước lên cửa sổ tầng hai nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng tinh đều đặn. Sư phụ, làm sao bây giờ? Chương Vịnh Từ cảm thấy khó hiểu, nàng đã lột xác rồi nhưng vì sao khi nhìn thấy đám người này, đặc biệt là nam nhân đó, mọi can đảm đều biến mất. Lúc này nàng như trở lại tiệm xăm kia, trở lại là thiếu nữ nhát gan nhạy cảm kia. Xuống dưới gặp một lần. Nếu tập đoàn Cẩm Tú muốn lấy mạng ta thì sẽ không giống trống khua chiêng đến gặp ta như vậy, bọn hắn nhất định sẽ đánh lén ta vào ban đêm, đó mới là phong cách của bọn hắn. Lâm Hiếu Sơn nhìn chằm chằm vào đầu sỏ gây nên cái chết của Liễu Tiên Khai và Tiết Bảo Thoa, đầu óc nhanh chóng phân tích tình hình. Dường như đám người tập đoàn Cẩm Tú chắc chắn Lâm Hiếu Sơn và Chương Vịnh Từ đang ở trong phòng. Nét mặt của bọn hắn không hề vội vã. Thậm chí Lâm Hiếu Sơn còn thấy Tô Bình Nam vui vẻ trò chuyện với mấy người bên cạnh. Hắn biết đọc khẩu hình miệng nên hiểu nội dung nói chuyện của đối phương. Có lẽ vùng ngoại ô phía Nam sẽ phát triển vào 3 năm sau, bây giờ khai phá môi trường và mở rộng đường đều không tốt. Nhưng phải chú ý đến chính sách của chính phủ, dù sao khu vực đó cũng lớn, chưa biết chừng tương lai máy xúc có thể kiếm được cả đống tiền đấy. Tô Bình Nam chỉ vào công trình bên cạnh căn nhà này, nghiêm túc hỏi Lục Viễn một số chính sách của chính phủ. Thái độ của hắn đã chọc giận Lâm Hiếu Sơn. Lâm Hiếu Sơn chỉ là dân gian hồ thuần túy. Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên có người biết thân phận của hắn mà vẫn tỏ thái độ dửng dưng. Vào ngày thứ 33 Lâm Hiếu Sơn đến Thiên Đô, hắn đã gặp Tô Bình Nam trong tình huống không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Là một sát thủ, bước đầu tiên là quan sát. Khi Lâm Hiếu Sơn đi ra sân, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cõi lòng Lâm Hiếu Sơn nặng trĩu. Ở cổng có 4 người, bên cạnh Tô Bình Nam có 3 người, sau lưng có 5 người. Tính cả Tô Bình Nam thì có tổng cộng 13 người, nhưng 13 người này đều là dân luyện võ. Bộ vét phẳng phiu cũng không che giấu được cơ thể khắc khổ rèn luyện của bọn hắn, chỉ làm cho khí chất của những người này càng thêm đặc biệt. Nhất là ba hán tử bên cạnh Tô Bình Nam đều có khớp ngón tay to, vết chai dày và cặp mắt như ưng. Tất cả những chi tiết này khiến Lâm Hiếu Sơn khó tin. Hắn đã lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng thấy một tổ chức nào có thể tập hợp nhiều kẻ mạnh như thế. Giá thế đường cũng không làm được, ngay cả Thanh Long Tam Thủy năm xưa cũng không có thế lực đáng sợ thế này. Nghe đồn còn có Hải Đông Thanh và lính xuất ngũ. Lần đầu tiên Lâm Hiếu Sơn cảm thấy giá thế đường thật sự không phải là đối thủ của những người này. Dù sao ngươi cũng là tiền bối. Mặc dù hiện tại ta chỉ bước nửa chân vào giang hồ, nhưng vẫn phải tuân thủ lễ tiết và quy củ. Nói thật là ta rất vui khi được gặp Lâm Đại Ngọc tiếng tăm lừng lẫy. Tô Bình Nam chủ động mở lời, thậm chí hắn còn tiến lên một bước và chìa tay ra. Ta không còn là Lâm Đại Ngọc, ta là Lâm Hiếu Sơn. Lâm Hiếu Sơn đưa mắt nhìn bàn tay phải của nam nhân khiến tứ đại mỹ nhân của giá thế đường bó tay hết cách. Bàn tay của đối phương vẫn đầy rẫy dấu vết giang hồ. Thô ráp không giống tay của người giàu nứt đổ đổ vách. Lâm lão tiên sinh đã không còn là Lâm Đại Ngọc thì xin đừng can thiệp vào chuyện giữa tập đoàn Cẩm Tú và giá thế đường. Ta đến tìm Lâm tiên sinh vì một việc. Tô Bình Nam nhìn sang Chương Vịnh Từ đứng phía sau Lâm Hiếu Sơn. Có thể huấn luyện một nữ hài không có nền tảng trong một thời gian ngắn như vậy mà lại có thể đánh cho 6 người hoàng hồ tử không thể nào phản kháng, Cẩm Tú rất cần kỹ năng này. Ngươi ra giá đi, ta sẽ không mặc cả. Tô Bình Nam mỉm cười nói ra mục đích của mình. Chương 2861. Ngươi biết ta là ai mà còn dám đứng gần ta như vậy? Dễ nhận thấy Lâm Hiếu Sơn không có hứng thú với đề nghị của Tô Bình Nam. Biểu hiện cường thế của Tô Bình Nam khiến lão đầu tử kiệt ngạo cả đời này vô cùng khó chịu, cuối cùng hắn vẫn phản đòn bằng cách thức của mình. Làm chuyện lớn thì không thể tiếc thân. Vóc dáng của Tô Bình Nam khiến hắn phải cụp mắt nhìn xuống Lâm Hiếu Sơn, không có gan đối mặt với Lâm Đại Ngọc của giá thế đường thì con đường sau này làm sao ta đi được nữa. Ta đã nghe danh tam thập nhị tướng của Lâm Đại Ngọc và nhị thập tứ minh nguyệt kiều của Hồng Chỉ Phiến giá thế đường các ngươi. Giọng điệu của Tô Bình Nam vô cùng thiếu lễ độ. Tam thập nhị tướng chỉ là mượn chướng ngại vật xung quanh và phản ứng bản năng đã khắc sâu tận xương, để bất ngờ tập kích giết người chẳng qua là người Hạ Quốc chúng ta thích tô điểm cho cái từ đánh nhau trở nên hoa mỹ và bí hiểm mà thôi. Thứ duy nhất khiến ta tò mò là kỹ thuật đặt lưỡi dao trên đầu lưỡi của các ngươi. 24 lưỡi dao chắc phải dài hơn 1 cm, không khó chịu à. Biểu cảm nghiêm túc của Tô Bình Nam chuyển sang tò mò, nhưng khí thế ngạo nghễ và ngông cuồng không hề yếu bớt. Ngươi muốn thử à? Lâm Hiếu Sơn lạnh lùng cất lời. Từ ánh mắt ngùn ngụt lửa giận của hắn có thể thấy hắn vô cùng bất mãn với những lời này của Tô Bình Nam. Ngươi không giết được ta. Với tài sản và lực lượng an ninh lớn mạnh của ta, với tuổi tác và quan niệm của ngươi, ngươi khó mà tiếp cận ta. Ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam chiếu thẳng vào Lâm Hiếu Sơn, người có thừa nhận điểm này không? Đúng là rất khó. Ta đã quan sát quỹ đạo cuộc sống và lực lượng bảo vệ của ngươi, nếu muốn ra tay thì ta phải chờ đợi rất lâu mới tóm được sơ hở của ngươi. Lòng kiêu ngạo của Lâm Hiếu Sơn khiến hắn không thể nói dối. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội giết ta, nhưng chúng ta cần đặt cược. Tiền cược chính là nàng, đồ đệ của ngươi, Lâm Đại Ngọc thế hệ mới của Giá Thế Đường. Tô Bình Nam chỉ vào Chương Vịnh Từ. Nữ hài ngơ ngác ra mặt. Hẳn là ngươi cần giết chóc để xoa dịu ác ma trong lòng, mà Cẩm Tú không bao giờ thiếu giết chóc. Tô Bình Nam nhìn Chương Vịnh Từ, đi theo ta, có lẽ tương lai ngươi sẽ chết trên giang hồ, nhưng sẽ được đỡ hơn so với việc mỗi ngày ngươi đánh lũ côn đồ tôm tép để phát tiết lệ khí. Giá Thế Đường nhất định sẽ diệt vong, nhưng Cẩm Tú sẽ kéo dài truyền thừa của Lâm Đại Ngọc. Chỉ cần vũ đài đủ lớn thì chưa chắc nữ hài này không tìm thấy truyền nhân. Nam nhân lại nhìn sang Lâm Hiếu Sơn đang suy tư, người chẳng có gì thiệt thòi trong vụ cược này. Được. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Lâm Hiếu Sơn gật đầu. Cô nhóc, người xem kỹ đây. Nói xong lão đầu tử lập tức di chuyển. Xa tận chân trời, gần trong gang tấc, Lâm Hiếu Sơn tuổi Ngũ Tuần đã thiêu đốt nguồn sinh mệnh cuối cùng của hắn để biểu diễn cho các cường nhân của Cẩm Tú thấy thế nào là nhanh như chớp. Tô Bình Nam có giỏi đánh đấm không? Lúc rảnh rỗi Chương Vịnh Từ từng hỏi Lâm Hiếu Sơn vấn đề này. Bởi vì trong các tin đồn mà nữ hài từng nghe, Tiểu Hồng Bào vô cùng hung ác, làm việc không từ thủ đoạn. Nhưng rất ít tin đồn nói về vũ lực của bản thân hắn. Trái lại, có rất nhiều tin đồn về vũ lực của thuộc hạ dưới trướng hắn. Đỗ Cửu người Tứ Hải, Đỗ Thạch con nuôi của Lão Bá Đầu, thậm chí Hồ Điệp Lục Viễn, những người này đều có câu chuyện lấy một địch mười. Mặc dù cơ bắp và hình xăm của Tô Bình Nam trông rất đáng sợ, tuy nhiên Chương Vịnh Từ đã được Lâm Hiếu Sơn huấn luyện một thời gian dài lại cho rằng có lẽ Tô Bình Nam rất hung ác, nhưng tuyệt đối không thể lấy một địch mười. Thậm chí nữ hài còn đưa ra lý do của mình. Lão đầu tử, người có biết kinh doanh không? Có thể trước kia Tô Bình Nam rất giỏi đánh đấm, nhưng đó là giai đoạn hắn đang cuộc khởi. Người có biết hiện tại tập đoàn Cẩm Tú lớn mạnh cỡ nào không? Nữ hài vô cùng tự tin, ta học tài chính và quản lý doanh nghiệp, tập đoàn đa ngành như Cẩm Tú mỗi ngày có ít nhất một chồng báo cáo công việc dày như này được giao đến chỗ hắn. Chương Vịnh Từ dùng hai tay miêu tả độ dày khiến Lâm Hiếu Sơn không dám tin. Ta đã từng gặp hắn, khí thế cực mạnh, nhưng đó là cảm giác áp lực đến từ kẻ ngồi trên địa vị cao, tay nắm quyền lực đã lâu. Ngươi nói hàng ngày hắn luyện tập mấy tiếng giống ta á, không đời nào có chuyện đó đâu. Nữ hài phân tích rất khoa học, sư phụ, trình độ hiện tại của ngươi đã thụt lùi một nửa so với ngày trước. Ngày nào Tô Bình Nam cũng đi xã giao nhiều như vậy, cộng thêm công việc bận rộn, làm sao hắn có thể đánh đấm mỗi ngày chứ? Lâm Hiếu Sơn thừa nhận đồ đệ của mình nói có lý. Trên giang hồ có rất nhiều kiêu hùng, ông chủ Đỗ đứng đầu Thượng Hải hồi ấy chẳng phải cũng là kẻ gầy yếu sao? Bát Đại Kim Cương, Thập Đại Môn Sinh đều là phường hung ác tàn nhẫn nhưng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nghe lời sao? Nhưng Lâm Hiếu Sơn không tán thành quan điểm của đồ đệ. Ta có một nghi vấn lớn nhất. Ba vị Phật của Hải Đông Thanh, nhất là đấu chiến thắng Phật Mộ Dung Thanh Thanh sẽ không chịu phục một nam nhân có năng lực đánh đấm yếu, dù cho nam nhân này quyền thế ngập trời. Đây là luận cứ của Lâm Hiếu Sơn. Thầy trò hai người không ai thuyết phục được ai, cuối cùng Lâm Hiếu Sơn dùng một câu kết thúc cuộc tranh luận này. Gặp là biết ngay. Lâm Hiếu Sơn hờ hững cất lời, giọng điệu tràn đầy sát ý, chương 2862. Hôm nay Lâm Đại Ngọc đã gặp Tiểu Hồng Bào, và đáp án cũng nổi lên mặt nước. Hóa ra Tô Bình Nam bận trăm công nghìn việc rất giỏi đánh đấm, hơn nữa không phải giỏi bình thường. Ngay khi Lâm Hiếu Sơn bảo Chương Vịnh Từ xem kỹ rồi dự định ra tay, Tô Bình Nam thản nhiên lùi về sau một bước. Trong lúc đó nam nhân còn nhàn nhã rít một hơi xì gà. Cũng chính một bước này đã làm cho chúng sinh tướng trong tam thập nhị tướng không còn không gian tấn công tốt nhất. Chiêu thức này có uy lực lớn nhất, nhưng phải áp sát mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Thật ra động tác của chúng sinh tướng rất xấu, nếu một người không biết gì nhìn động tác này của Lâm Hiếu Sơn sẽ thấy giống một người nông dân đang vung quất. Rất kỳ cục. Trong mắt Chương Vịnh Từ, sư phụ của mình chỉ tùy tiện vung tay, Tô Bình Nam lùi về sau. Tiếp đó, hai người đều dừng lại, tựa như hai con sói mặt đối mặt. Thú vị đấy. Trực giác như mãnh thú của Tô Bình Nam mách bảo hắn rằng nếu mình không lùi lại thì sẽ rất nguy hiểm. Lâm Hiếu Sơn không tiếp tục tấn công, mắt híp lại tràn đầy vẻ khó tin. Hắn cảm thấy hình như Tô Bình Nam cũng có giác quan thứ sáu. bởi vì một bước lùi lại của đối phương rất trùng hợp đến mức vi diệu. Tất cả hậu chiêu và các phương thức tấn công thâm độc của hắn đều bị triệt tiêu trong một bước lùi này. Chặn hết các con đường, ta muốn xem thủ đoạn chân chính của Lâm Đại Ngọc. Tô Bình Nam vẫy tay với đám người Đỗ Cửu, Lục Viễn, sau đó chậm rãi cởi áo vét ra, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Cơ bắp của nam nhân phồng lên dưới lớp áo sơ mi, trông rất chấn động. Ta đã đánh giá thấp giá thế đường, đánh giá thấp võ thuật truyền thống. Nếu ngươi mạnh hơn phái Bát Căn Thanh Bang, có lẽ Vương Huyền Sách có thể đánh với ngươi một trận. Không hổ là hệ phái Lâm Đại Ngọc có thể tùy ý ra vào phủ đại soái, ngay cả Tôn Lộc Đường và Cung Bảo Điền cũng không làm được gì. Nam nhân lắc cổ, làm động tác khởi động, để ta xem võ thuật cổ xưa có nên bị thế giới này loại bỏ hay không. Tô Bình Nam đưa tay trái ra đằng trước, tay phải che huyệt thái dương, thực hiện thức mở đầu tiêu chuẩn của Muay Thái. Lúc này, cơ bắp hình thoi trên cánh tay nam nhân ngập tràn cảm giác mạnh mẽ. Lưng Lâm Hiếu Sơn càng lúc càng còng, gần như cuộn tròn cơ thể thành quả bóng kính kẻ. Thể lực rất quan trọng. Trong truyền thừa của hệ phái Lâm Đại Ngọc có rất ít nội dung về dưỡng sinh, phần lớn là hướng đến mục đích làm thế nào để giết chết đối phương một cách nhanh gọn. Vì vậy, Lâm Hiếu Sơn biết mình mà liều lĩnh tấn công là sự lựa chọn sai lầm. Hắn vẫn còn cơ hội. Cơ hội là thái độ ngông cuồng tự đại của Tô Bình Nam. Cơ hội nằm ở thời điểm khí thế của đối phương mạnh nhất. Tức là hắn muốn giành chiến thắng thì nhất định phải chống đỡ được tất cả các đòn tấn công điên cuồng ở giai đoạn nam nhân này xé bỏ lớp ngụy trang, bộc lộ bản tính hung ác. Đã sẵn sàng chưa? Tô Bình Nam là một hành động không ai ngờ tới. Sau khi Lâm Hiếu Sơn gật đầu, hành động đầu tiên của hắn là ném điếu xì già đang ngậm trong miệng lên không trung. Nam nhân vung nắm đấm. Đấm thẳng trực diện. Với đòn đấm thăm dò tiêu chuẩn nhất trong boxing, nam nhân đấm ra tiếng gió. Từ đó có thể thể hiện tại sức mạnh của Tô Bình Nam lớn cỡ nào. Chương Vịnh từ ngây người. Bởi vì nữ hài đã trải qua huấn luyện nên hiểu được muốn đánh ra âm thanh này thì tốc độ phải nhanh cỡ nào. Phản ứng của Lâm Hiếu Sơn cũng rất nhanh. Mắt cá chân di chuyển, hắn nghiêng người tránh cú đấm của Tô Bình Nam. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, cú đấm thứ hai của Tô Bình Nam đã hung hãn ập tới. Chưa đến 0,3 giây. Chương Vịnh từ thích dùng số liệu ghi chép lại phương pháp rèn luyện của mình, đây là thời gian nàng tính được. Nữ hài không thể nào tưởng tượng nổi một nam nhân ngày ngày đắm chìm trong tiền bạc và hưởng lạc sao có thể luyện nắm đấm của mình đạt đến trình độ này. Lâm Hiếu Sơn dùng động tác gập khuỷu tay đánh trả, đây là chiêu thức kim thân tướng trong tam thập nhị tướng. Cú đấm nặng nề của Tô Bình Nam đánh trúng cánh tay của Lâm Hiếu Sơn, đối phương mượn lực bước lướt, tay phải lóe lên hàn quang, lưỡi dao sắc bén xuất hiện trong kẽ tay, đồng thời trượt xuống dưới nách Tô Bình Nam. Tìm chết! Tô Bình Nam cười dữ tợn, hắn phớt lờ hàn quang trong tay Lâm Hiếu Sơn, tay phải tiếp tục vung nắm đấm. Hắn cực kỳ tự tin với tốc độ và sức lực của mình. Quả nhiên sau khi Tô Bình Nam tung ra cú đấm này, Lâm Hiếu Sơn lập tức lùi lại. Sức lực và tốc độ của Lâm Hiếu Sơn không bằng Tô Bình Nam, nhưng hắn rất tinh mắt. Hắn lập tức phán đoán được lưỡi dao của mình có thể chạm vào cơ thể đối phương, nhưng cú đấm này sẽ đến trước. Cho dù cú đấm này không trúng người mình, thì áp lực cũng rất kinh người. Lâm Hiếu Sơn khẳng định nếu mình bị đánh trúng thì ngất xỉu đã là kết quả tốt nhất rồi, khả năng cao là mình sẽ bị đấm chết ngay tại chỗ. Hắn chỉ có thể lùi lại. Bước chân của Lâm Hiếu Sơn rất linh hoạt, nhẹ nhàng như bươm bướm. Thậm chí hắn có ảo giác mình đã trở lại thời kỳ đỉnh phong. Hắn liên tục lùi lại, trong lòng dần trào dâng quyết tâm chiến thắng. Hắn không tin thể lực của một người có thể đảm bảo luôn tấn công mạnh mẽ như vậy. Nói cách khác, nhất định sẽ có thời điểm Tô Bình Nam dừng lại. Mà thời điểm đó chính là cơ hội duy nhất của mình. Đấm thẳng trực diện, đấm móc, đá nghiêng, lên gối. Tô Bình Nam toàn sử dụng lối đánh của kickboxing, cơ bắp căng phòng khiến hắn một loạt đòn tấn công của hắn ào ạt như gió bão, cũng chính vì vậy mà sức lực biến thái của hắn mới có thể tiếp tục chống đỡ. Chương 2863, bức tranh không bao giờ phai nhòa tất cả mọi người, không chỉ Chương Vịnh Từ mà cả đám Lục Viễn đều ngây ra. Hiện tại Tô Bình Nam rất ít dùng toàn bộ sức lực, vì vậy bọn hắn không biết lão đại của mình đã biến thái đến độ không giống con người. Dân giang hồ đều sùng bái kẻ mạnh. Có lẽ chính bản thân Tô Bình Nam cũng không biết những trận đánh nổi hứng của hắn tuy khiến bộ phận an ninh nhức đầu, nhưng bất tri bất giác lại khiến hình tượng của hắn trở thành thần thoại trong lòng bọn họ. 9 cú đấm mạnh, 3 lần lên gối, 5 lần thúc cùi chỏ. Đây là tất cả những đòn tấn công của Tô Bình Nam trong thời gian 10 giây ngắn ngủi. Mặc dù Lâm Hiếu Sơn đã dùng mọi tư thế vô cùng quái dị và xấu xí để phòng thủ, nhưng hắn không thể không thừa nhận bất kể là tốc độ hay sức lực, các đòn tấn công hung hãn của đối phương hoàn toàn không có sơ hở. Nếu không phải Lâm Hiếu Sơn đã luyện tập tam thập nhị tướng đến trình độ khắc sâu tận xương, thì hắn phải thừa nhận mình tuyệt đối không chống đỡ được. Dù vậy Lâm Hiếu Sơn vẫn có cảm giác nỏ mạnh hết đà. Trong đôi mắt già nua đục ngầu của hắn tràn đầy vẻ khó tin, không ngờ thật sự có người có thể duy trì sức lực lâu như vậy. Mà Tô Bình Nam đã giải phóng bản tính, củ đá nghiêng kèm theo tiếng gió rít lại ập tới. Nếu thể lực của Lâm Hiếu Sơn vẫn ở thời kỳ đỉnh phong, thì hắn chỉ cần nghiêng người và xoay mắt cá chân là có thể né tránh. Nhưng giờ đây hắn đã cạn kiệt sức lực, lựa chọn duy nhất là cố gắng chống đỡ. Trong tiếng hít thở, Lâm Hiếu Sơn vung hai tay, sắc mặt đỏ bừng, dồn toàn bộ sức lực vào đòn tấn công mãnh liệt này để phòng thủ. Bình bất yếm trá. Ngay từ đầu Tô Bình Nam đã thoải mái thi triển chiêu thức là để chờ giây phút này. Khi Lâm Hiếu Sơn hoàn thành tư thế, chân phải thực hiện cú đá mạnh của Tô Bình Nam sắp chạm vào hai cánh tay của đối phương bỗng đổi hướng. Đá nghiêng biến thành nện xuống. Đây là một động tác rất yếu nhưng rất đẹp, thường dùng để làm màu trong biểu diễn Taekwondo. Nhưng dưới sức lực không gì địch nổi của Tô Bình Nam, động tác này lại mang uy lực kinh người. Lâm Hiếu Sơn bị nện xuống đất. Từ ngụm máu tươi mà hắn phun ra cùng ánh mắt vô hồn của hắn có thể thấy một đòn này đã đánh tan truyền kỳ cuối cùng của Giá Thế Đường. Tô Bình Nam không đánh chết người, mà lùi lại đứng về vị trí ban đầu. Miêu tả nhiều như vậy tạo cảm giác rất lâu, nhưng thật ra cả quá trình chưa đầy 10 giây đồng hồ. Bởi vì Tô Bình Nam vẫn luôn ung dung đã tiện tay bắt lấy điếu xì gà mà hắn ném lên không trung trước khi trận đánh bắt đầu. Lâm Hiếu Sơn vừa mới khôi phục tinh thần thì nhìn thấy nam nhân đã đánh bại mình thông thả cho điếu xì gà vào miệng. Mà động tác này đã hoàn toàn đánh tan lòng kiêu ngạo và tôn nghiêm cuối cùng của Lâm Hiếu Sơn. Thì ra trong mắt người trẻ tuổi này, mình không đỡ nổi một đòn. Thậm chí trước khi ra tay, đối phương đã phán đoán được thời gian cần thiết để đánh bại mình. Không cần đỡ ta. Lâm Hiếu Sơn tránh đi, không cho Chương Vịnh Từ đỡ. Dường như lão đầu tử cuộc cường kiêu ngạo này đã mất hết tinh thần, hắn chỉ còng lưng đứng yên nhìn Tô Bình Nam như đang xác định đối phương có phải là con người hay không. Người thua rồi. Tô Bình Nam nhận lấy chiếc áo vét Lục Viễn đưa cho, thong thả mặc vào. Thật ra loại người như ta đã bị đào thải từ lâu, chỉ là ta vẫn luôn sống trong ảo tưởng mà thôi. Lâm Hiếu Sơn nhìn Chương Vịnh Từ, trong phòng ta có một chiếc túi màu đen, mọi thứ đều ở trong đó. Không hiểu sao nữ hài bỗng rơi nước mắt. Tiếp tục truyền thừa nhé. Ngươi còn trẻ, khi nào ngươi luyện đến trình độ vô ngã tướng thì hãy thay ta đánh với tên quái vật này một trận. Lâm Hiếu Sơn giống như một ông lão bình thường cảm nhận được bình sắp gần đất xa trời, vỗ vai Chương Vịnh Từ, ta chịu thua cược, nhưng cuộc đời ngươi do ngươi quyết định. Nói xong lão đầu tử còng lưng đi về đằng xa. Các thành viên bảo an của tập đoàn Cẩm Tú đều lẳng lặng nhường đường. Bọn hắn đều là dân giang hồ. Tất nhiên hiểu được tâm trạng của lão đầu tử, cũng dành cho đối phương sự tôn trọng cuối cùng. Ngươi đã nghĩ xong chưa? Tô Bình Nam nhìn Chương Vịnh Từ nước mắt giàn giụa, nếu ngươi đồng ý thì ngươi chính là vị Phật thứ ba của Hải Đông Thanh, sẽ được trải nghiệm cuộc sống đặc sắc mà ngươi muốn. Nếu ta đồng ý thì tương lai ngươi sẽ đánh một trận với ta chứ? Nữ hài hỏi vấn đề mà mình muốn biết nhất. Được. Sau khi mặc vét, Tô Bình Nam không còn bá đạo và hung hãn như mãnh thú. Nam nhân đã thu bớt lệ khí bình tĩnh nói, hy vọng tương lai ngươi vẫn còn dũng khí xông pha như hiện tại. Là sao? Chương Vịnh Từ không hiểu ẩn ý của câu này. Một giây sau, nữ hài đã hiểu. Khi Tô Bình Nam mặc vét lên người, ngoài nàng ra, tất cả các hán tử trong ngõ đều cam tâm tình nguyện khom lưng, ngay cả hai nam nhân cao lớn như cột thép cũng vậy. Ánh mắt bọn hắn chỉ có sự thần phục và sùng bái. Chiêu tà, thiếu nữ, hẻm nhỏ loan lỗ. Bóng lưng ông lão đi xa. Một đám nam nhân mặc vét đen khom lưng, một bóng người màu xanh nhạt. Mọi thứ trong tầm mắt tạo nên bức tranh mãi mãi không bao giờ phai nhòa trong đáy lòng nữ hài. Lâm Hiếu Sơn đi rất dứt khoát. Đến cuối cùng Chương Vịnh Từ vẫn không đuổi theo. Không phải Tô Bình Nam ngăn cản, cũng không phải nữ hài lạnh lùng, mà là trước đây hai thầy trò từng giao ước sau này ly biệt như thế nào. Giữ thể diện cho ta, đừng hỏi ta đi đâu. Lâm Hiếu Sơn mỉm cười nói ra điều tàn khốc nhất của hệ phái Lâm Đại Ngọc, năm xưa lão đầu tử dạy ta cũng nói với ta như vậy. Có lẽ tương lai ngươi cũng sẽ nói với đồ để ngươi lời tương tự. Lúc đó Chương Vịnh Từ không hiểu sự tàn khốc của câu nói này. Bây giờ nữ hài đã hiểu rồi. Chương 2864. Chương Vịnh Từ nhìn chiếc xe sang trị giá hàng triệu mà tập đoàn Cẩm Tú để lại cho mình, cùng với mấy nhân viên phục vụ ở lại đứng bên cạnh mình. Mà bóng lưng còng của sư phụ của mình dưới nắng chiều cũng từ từ biến mất trong tầm mắt, đã từng có mới có thể nói về chuyện mất đi. Chương Vịnh Từ chỉ là một nữ hài hết sức bình thường, thậm chí vì nội tâm lương thiện nên thường ngày nàng phải giả vờ vui vẻ để người bên cạnh mình vui vẻ. Vì thế, nàng không biết gia nhập Cẩm Tú sẽ mang lại cho mình sự thay đổi như thế nào. Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, đã chuyển nhượng cho ngài. Tập đoàn Cẩm Tú để lại cho Chương Vịnh Từ một nữ nhân trung niên khoảng 40 tuổi. Ngay từ lúc gặp mặt, nữ nhân đã rất cung kính với Chương Vịnh Từ. Cung kính đến mức nữ hài chưa từng có trải nghiệm này cảm thấy luống cuống. Phải công nhận là tập đoàn Cẩm Tú hào phóng khiến người ta suýt xoa. Chương Vịnh Từ còn chưa làm gì cả mà tập đoàn đã tặng cho nữ hài căn nhà quan trọng nhất trong đời nàng. Ngoài căn nhà ra còn có một tấm thẻ ngân hàng và quyền sử dụng 3 chiếc xe hơi. Thậm chí chỉ trong một thời gian ngắn, Cẩm Tú đã chuẩn bị thư ký thân cận cho nàng. Nói cách khác, từ giờ trở đi những chuyện vụn vặt trong cuộc sống đã cách xa nàng. Ngươi nói ngươi có mặt ở đây là để giúp ta giải quyết khoảng 85% phiền phức trong cuộc sống, vậy bây giờ ta không muốn học nữa, có thể tốt nghiệp luôn không? Chương Vịnh Từ hỏi một vấn đề chưa từng có ai hỏi cán bộ cấp cao của Cẩm Tú. Từ điểm này có thể thấy nữ hài vẫn còn trẻ con. Ngài đang học trường Đại học Thiên Đô, là sinh viên ngành kinh tế học ứng dụng và quản trị kinh doanh. Giúp ngài tốt nghiệp không phải chuyện lớn, bởi vì chúng ta có tình hữu nghị tốt đẹp với giáo viên hướng dẫn Trương lão sư của ngài và chủ nhiệm khoa Trần Minh Vĩnh tiên sinh. Rõ ràng là trợ lý tên Đỗ Quyên đã thuộc nằm lòng mọi thông tin về thân phận, lai lịch của Chương Vịnh Từ. Có thể tốt nghiệp ư? Chương Vịnh Từ kinh ngạc ra mặt. Rõ ràng là nàng không thể tưởng tượng được chuyện mình cho là bất khả thi lại là chuyện đơn giản trong mắt Cẩm Tú. Đúng vậy, nếu ngài muốn học lên tiến sĩ cũng có thể thao tác. Đỗ Quyên nói chắc như đinh đóng cột, dù sao nơi này cũng là thiên nam của Cẩm Tú chúng ta. Một nữ nhân trung niên 40 tuổi có thể bình tĩnh nói ra lời này, hiển nhiên tập đoàn Cẩm Tú đã tự tin đến độ ngông cuồng. Vậy thì tốt nghiệp đi. Chương Vịnh Từ vẫn không tin. Thời gian một tuần. Nếu ngài vội thì có thể nhanh hơn, nhưng cần sử dụng nhiều tài nguyên hơn. Xin hỏi ý ngài là? Đỗ Quyên lên tiếng. Không vội, không vội. Chương Vịnh Từ cuống quýt lắc đầu, vẫn chưa thích nghi với quyền lợi của mình. Nếu ngài không sống ở căn nhà này thì hãy giao cho chìa khóa cho ta, sẽ có người đến dọn dẹp định kỳ cho ngài. Ngài có thể lựa chọn mấy nơi trong danh sách nhà ở phân phối cho nội bộ tập đoàn. Nữ nhân gật đầu. Đưa cho nữ hài một bản liệt kê bất động sản của Cẩm Tú. Nữ hài ngơ ngác nhận lấy. Đương nhiên nếu ngài không quen thì có thể sống ở khách sạn. Tập đoàn có chuỗi khách sạn trên toàn Hà Quốc, Cảng Thành và 4 quốc gia khác. Ngoài ra, chúng ta đã bắt đầu bàn chuyện thu mua 2 khách sạn đa quốc gia. Thậm chí tương lai ngài có thể sở hữu căn nhà của riêng mình trên khắp thế giới. Chương Vịnh Từ thề rằng trong đời mình chưa từng chấn động nhiều như ngày hôm nay. Lúc này nàng mới biết nam nhân đáng sợ như ma vương kia rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, hèn chi mọi người đều nói tiểu hồng bào giàu nứt đố đổ vách. Ta phải làm gì cho tập đoàn? Nữ hài biết trên đời này không có bữa cơm miễn phí. Ý của giám đốc Mộ Dung là để ngài đến Hải Châu trước, dù sao ngài còn có một thân phận mới cần tới đó công bố. Còn nữa, ý của Tô Tổng là ngài có thể soạn phương thức huấn luyện ngài học được thành sách. Hiện giờ bên Đông Timor có không ít nữ hài. Phương pháp này sẽ giúp cho sức mạnh của tập đoàn chúng ta càng hùng hậu hơn. Đỗ Quyên được tuyển chọn từ ban thư ký đi phục vụ cho Chương Vịnh Từ, tất nhiên năng lực nghiệp vụ vô cùng mạnh. Đi Hải Châu trước. Nữ hài phiền não ngồi trên chiếc xe sang giá hàng triệu vừa mới thuộc về mình, ngơ ngác chống cằm nhìn tòa nhà cao nhất Thiên Đô, thật sự không quen, nhưng cảm thấy rất tốt. Trong lúc Chương Vịnh Từ mơ mơ màng màng trở thành cấp cao của Cẩm Tú, còn đang cố gắng thích nghi. Một chiếc xe Mercedes S600 màu đen biển số xuyên về đúc 888 màu đen chạy vào Thiên Đô. Tốc độ xe rất nhanh. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là chiếc xe biển số ngoại tỉnh này chạy rất phách lối, gặp đèn đỏ cũng không dừng lại dù có rất nhiều cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư. Một chiếc xe biển số ngoại tỉnh, tốc độ này, thái độ này. Thời buổi này cảnh sát giao thông là một công việc béo bở, không có nhiều điện thoại có thể chụp ảnh và quay video, nên bọn hắn làm việc không kiêng nể gì. Hành vi của chiếc xe này lập tức bị liệt vào hành vi khiêu khích. Nửa tiếng sau khi chiếc xe Mercedes S600 màu đen tiến vào Thiên Đô, phía sau nó có tới 3 chiếc xe cảnh sát đuổi theo. nhưng xe vẫn lao đi băng băng, không có ý định dừng lại. 20 phút sau, cả xã hội thượng lưu Thiên Đô đều biết chiếc xe Mercedes đen màu đen cuối cùng cũng dừng lại trước câu lạc bộ của Cố Thanh Vân. Mời ngài xuất trình chứng minh thư nhân dân và giấy phép lái xe. Trần Tiểu Nhị là đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3 Thiên Đô. Hắn bước từ trên xe cảnh sát xuống, cố kìm nén lửa giận để chào hỏi đối phương, sau đó lịch sự chìa tay ra với tài xế của đối phương đúng theo quy định. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.